Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị nhất định là tái phát lại bệnh đăng trí rồi, cho nên mới tự mình tưởng tượng lung tung. Chưa đính hôn thì hiện tại là đính hôn đi. Bà Trịnh không chút lo lắng, nói đến thật đơn giản. Như vậy làm sao được, cái gì cũng chưa có chuẩn bị. Theo Kỳ Á từ chối đề nghị của bà ngoại. Chưa đính hôn một bước là cầu hôn. Anh từng nghĩ tới nhất định phải để cho Bảo Đế có một kỷ niệm cầu hôn khó quên, cho nên không thể tùy tiện giải quyết như vậy. Hơn nữa lại còn ở trong viện an dưỡng, một chút lãng mạn cũng không có. Sao lại không thể? Muốn chuẩn bị quà thì quá dễ. Bà Trịnh bác bỏ lời anh. Ta đây chính là đại diện chủ mối, bọn họ có thể làm người làm chứng về phần tín vật. Nói xong bà chống gậy đứng dậy, chậm rãi đi về phía tủ quần áo, mở ra hộp trang sức. Suzu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương kiểu sáng đơn giản. Chiếc nhẫn này là bà A Kỳ tặng cho mẹ A Kỳ. Nó đã nói về sao phải giao cho vợ A Kỳ. Bà thong thả quay về chỗ ngồi, thoải mái hơn lên chiếc nhẫn rồi kéo góc áo trả lại một cách quý trọng. Cháu nhìn một cái xem, ta giữ gìn rất tốt đúng không? Dạ. Su Bảo Đế mỉm cười gật đầu. Chiếc nhẫn này đại biểu cho kế thừa và chúc phúc, đích thực là chân quý, rất có giá trị. Đây, còn không mau cầu hôn. Bà Trịnh đưa nhẫn cho cháu ngoại thúc giục. Các nhân viên công tác đứng ngoài cửa thấy bọn họ bị bà cụ trêu chọc, không nhịn được cũng bật cười. Bà ngoại, Thiệu Kỳ Á khó xử do dự. Anh không biết Bảo Đế nghĩ gì, vì đặt bánh cưới mà cầu hôn, khi như có chút lẫn lộn đầu đuôi. Anh đương nhiên rất sung sướng mà cưới cô về, nhưng làm việc qua loa như vậy chỉ sợ làm cô tủi thân. Bà Trịnh, thời gian chúng cháu kết giao còn chưa đủ dài, còn chưa có xác định đôi bên có thích hợp với nhau hay không. Bà Đế cố gắng giảng giải đạo lý. Dù sao cô mới 24 tuổi còn rất trẻ, trước mắt cô còn chưa có nghĩ đến những chuyện liên quan đến hôn nhân, quá đột ngột rồi. Tiết giảng đạo luận mọi chuyện chính là sở trường của người già đạo trí, muốn dùng đạo lý để khai thông là quá ngây thơ rồi. Thích hợp, thích hợp. Hôm trước ta có đưa ngày sinh của hai đứa cho lão Vương ở lầu 3 xem, ông ấy nói các ngươi là trời đất tạo nên, rất thích hợp đấy. Bà Trịnh còn thật sự lấy giấy đỏ ghi bát tự từ trong tủ đầu giường ra, hoàn toàn ngăn chặn bọn họ viện cớ. Thiệu Kỳ Á và Sự Bảo Đế bắt đắc sĩ nhìn nhau, hoàn toàn bị đánh bại. Thì ra bà Trịnh hỏi ngày sinh của cô vì muốn xem bát tự. Chập chập, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Như vậy còn vấn đề gì không? Bà Trịnh nhíu mày hỏi. Cái lúc này chẳng những không hồ đồ một chút nào, còn rất là khôn khéo nữa, thậm chí còn biết dùng đến phép kích tướng. Hay là hai đứa không phải thật lòng yêu nhau? Chúng cháu thật lòng yêu nhau mà. Hai người lại đồng thanh lần nữa. Hôm nay bị bà cụ đuổi sỡn, lại ăn ý một cách thần kỳ. Vậy không phải là được rồi sao? Bánh quê cũng đã đặt rồi, đừng lãng phí. Bà Trịnh cười đến thật vui vẻ. Bà đã sớm báo tin tốt với các bạn ở bệnh viện an dưỡng rồi. Thiệu Kỳ Á và Sự Bảo Đế nhìn về phía lão ngoan đồng quá mức nghịch ngợm kia. Người đi gây họa mà còn không biết xấu hổ cười sung sướng. Tiếp được hai ánh mắt, vẻ mặt bà Trịnh nghiêm chỉnh lại, lộ ra biểu tình ai oán. Thừa dịp ta còn nhận ra hai đứa, thì xác định mọi chuyện đi chứ. Để cho ta hoàn thành tâm nguyện. Sau này nói không chừng ngay cả các cháu ta là ai, ta cũng không nhận rõ nữa. Bà Trịnh vừa đấm vừa xoa, lấy tình cảm mà tấn công, còn thở dài không dứt, tăng thêm biểu tình bi ai. Thật là con cháu nghe bà nói như vậy thì làm sao có thể nhận tâm cự tuyệt. Bọn họ nhìn về phía đối phương, ánh mắt sang nhau ngầm truyền ý, tiếp đó trao cho người kia một nụ cười. Thiệu Kỳ Á đi về phía bà ngoại tiếp nhận chiếc nhẫn, cầm bàn tay nhỏ bé của Bảo Đế lên thay cô đeo nhẫn. Khi trở về chúng ta sẽ tìm thời gian làm tiệc đính hôn, cho mọi người biết tình yêu của chúng ta càng lúc càng bền chặt, muốn bên nhau lâu dài. Anh không muốn để cô gái mình yêu chịu một chút uất ức nào. Được. Cô ngước mắt cười ngọt ngào về anh, sau đó chuyển hướng sang lão bà đang vui mừng bên cạnh. Bà Trịnh, đến lúc đó chúng cháu sẽ đi đón bà tham gia party. Tốt, tốt. Bà Trịnh vui vẻ vỗ tay, nhưng rất nhanh lại phát hiện có chỗ không đúng. Sao cháu còn gọi tài như vậy? Bằng không phải gọi như thế nào ạ? Bà đến giật mình sững sờ phản ứng không kịp. Đương nhiên phải gọi ta là bà ngoại rồi. Thiệu Kỳ Á ngược lại hiểu rõ tâm ý bà ngoại. Bảo Đế hiểu sang mỉm cười, làm mũi gọi. Bà ngoại. Ngoan. Bà Trịnh giải quyết xong tâm sự, vui mừng cười tủm tỉm. Nhìn bà thoải mái và khỏe mạnh, bọn họ không khỏi đều cảm thấy may mắn là không có chuyện gì nguy hiểm. Không có thật sự xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Một hồi hài kịch xấu hổ lại thúc đẩy được một chuyện tốt. Đây đúng là lễ vật bà ngoại tặng cho bọn họ. Đêm đó hưởng thụ cảm giác vui sướng tràn về sau khi hoàn ái. Bảo Đế ngồi lên cánh tay của Thiệu Kỳ Á, nhắm mắt hưởng thụ thời gian ấm áp ngọt ngào. Thiệu Kỳ Á nửa người dựa vào đầu giường, ôn tồn khẽ vuốt ve cánh tay cô đang ôm ngang ngực anh, cảm xúc tinh tế mượt mà trên đầu ngón tay khiến anh yêu thích không ngừng. Sợ có cả một buổi chiều, thực ra bọn họ đều mệt mỏi. Nhưng cặp tình nhân ta xa vào tình yêu cuồng nhiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net